Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 156, chương 156, chuyện cũ. Là, phụ thân A, Đường Tam hướng về Tô Dương nhìn lại, run giọng nói, Tô Dương khẽ gật đầu, mang trên đầu mặt nạ chậm rãi lấy xuống, kia là một đạo tang thương gương mặt, lóe ra cương nghị cùng tuấn mỹ. Góc cạnh rõ ràng, vài tia tóc muối tiêu lộn xộn tung bay ở Tô Dương trên đầu. Càng tăng thêm một tia thành thục mị lực, sắc mặt lạnh nhạt nhìn xem trước mặt Đường Tam. Nói, thật cao hứng có thể cùng ngươi đi một đoạn thời gian. Đường Tam trong nháy mắt bay nhào tới, té nhào vào Tô Dương trong ngực. Phụ thân, vì cái gì không nói cho ta? Đường Tam nhẹ nhàng thút thít, đã 7 năm chưa từng gặp qua phụ thân, vậy mà lại dưới loại tình huống này gặp nhau. Cho dù là Đường Tam cũng là thần sắc run rẩy. Nguyên lai phụ thân chưa bao giờ từng rời đi tự mình. Nguyên lai phụ thân làm ra hết thảy, đều là bởi vì chính mình. Đường Tam đang thỏa mãn bên trong đã quên đã từng thất lạc. Chỉ lo ôm chặt trước mặt thân ảnh. Tô Dương lại là chậm rãi đem mặt nạ đeo lên, cười cười, nói, quen thuộc cái này, đột nhiên hái xuống, còn có chút không thích ứng. Tất cả mọi người là cười cười, Tô Dương có thể tháo mặt nạ xuống, liền đại biểu lấy thân phận, đã bị để lộ. Đái Mộc Bạch nhìn xem Đường Tam, khoa trương nói, nguyên lai tiểu tam tử phụ thân lợi hại như vậy, tuyệt thế đấu la ai? Ở trong ấn tượng của ta, chỉ có vị kia võ hồn điện điện chủ không sai biệt lắm có cấp độ này. Có lẽ vậy, Tô Dương cười nhạt cười, không nói thêm gì. Hiển nhiên, mọi người đã quên đến đây mục, nhưng là chuyện lớn như vậy tình. Cuối cùng sẽ có người tiến đến thông bẩm. Cũng không lâu lắm, một đạo cung trang thân ảnh đi tới, nhìn xem đại sư, lại nhìn xem Phất Lan Đức. Nước mắt tí tách chảy xuống, cô gái trước mặt chính là Phất Lan Đức trong miệng nói tới đại sư đời thứ hai người yêu. Tên là Liễu Nhị Long, cùng đại sư, Phất Lan Đức ba người cũng trở thành hoàng kim thiết tam giác. Bởi vì bọn hắn có một bộ dung hợp võ kỹ, dung hợp dẫn đầu, cao tới 99% nhiều. Thậm chí, đại sư võ hồn đến bây giờ cũng đã khôi phục, nếu như là hiện tại vận dụng lời nói, có thể so với hồn đấu la đỉnh phong, thậm chí phong hào đấu la, cũng có thể một trận chiến. Đám người đi theo ba người hướng về trong đó bộ đi đến. Trải qua giảng giải, mọi người mới biết, năm đó Phất Lan Đức cùng đại sư cùng nhau yêu Liễu Nhị Long. Nhưng là Phất Lan Đức lại là đem nó tặng cho đại sư. Mà đại sư lại là tại đêm tân hôn, đột nhiên phát hiện Liễu Nhị Long là tự mình thân đường muội. Lúc này mới ẩn núp đến nay, nhưng là cái này cũng không phải là đại sư sai. Đám người cũng đều có thể lý giải, thế nhưng là đại sư tính cách lại là cũng không phải là dễ dàng như vậy đi tới, nghe nói có một vị tuyệt thế đấu la tiền bối xuất hiện, không biết là vị nào tiền bối. Liễu Nhị Long theo thương tâm bên trong đi tới, vờn quanh đám người một chút, nói, a, đúng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Đường Hạo huynh đệ, năm đó Hạo Thiên Tông một môn song đấu la một trong. Hiện tại, đã là một vị cường đại tuyệt thế đấu la. Phất Lan Đức vừa cười vừa nói, Hạo Thiên đấu la, hiển nhiên. Liễu Nhị Long đối với trước mặt vị này danh xưng đương kim trên đời trẻ tuổi nhất phong hào đấu la, có đầy đủ dài, không chỉ là Liễu Nhị Long, kia nhất đại cường giả, mỗi một vị, đều là tại cái kia danh hào phía dưới run rẩy. Hạo Thiên hai chữ, đã trở thành một thời đại đại danh từ, bất quá, năm đó tựa hồ bởi vì nguyên nhân gì thoái ẩn nhiều năm như vậy. Hạo Thiên Tông cũng là đóng cửa không ra, thậm chí đại tân sinh hồn sư đều đã quên còn có Hạo Thiên Tông như thế một người tông môn thánh địa. Liễu Nhị Long than nhẹ một tiếng, sau đó nói, chắc hẳn Hạo Thiên Đấu La lại tới đây, còn có sự tình khác muốn làm đi. Nàng cũng là biết, tự mình học viện là lưu không được cái này chân long. Long, liền nên bay lượn tại Cửu Thiên Chi Thượng, ta chỉ là đến bồi bồi tiểu tam tử. Không lâu sau đó, ta liền dẫn hắn trở về. Tô Dương vuốt ve đường tam đầu phát, chậm rãi nói, hồi, Hạo Thiên Tông a, đại sư cùng Phất Lan Đức liếc nhau. Đại sư nói, đúng, chính là Hạo Thiên Tông. Tô Dương từ tốn nói, tất cả mọi người là trầm mặc xuống. Sau đó Liễu Nhị Long than khẽ, nói, chúc các người may mắn đi. Hiện tại Tô Dương đã là tuyệt thế đấu la, nhưng là Hạo Thiên Tông nội tình cũng là không yếu. Nếu như là mang theo địch ý đi lời nói, chỉ sợ không chiếm được chỗ tốt gì. Mặc dù mấy người đối với năm đó sự tình không rõ nội tình, nhưng là cũng có thể đoán được một hai. Ba người cũng là sớm liền đem bảy vị lũ tiểu gia hỏa đều dàn xếp lại. Các lão sư cũng đều là có tự mình trụ sở. Tô Dương viện lạc, vẫn như cũ là như vậy thanh u lịch sự tao nhã. Đây là chuyên môn vì Tô Dương mở biệt viện. Lúc bình thường, cái ở Lam Bá học viện quý khách, sắc trời sắp muộn, Dương Liễu quyến luyến, phụ thân, Đường Tam từ bên ngoài đi tới. Nhìn xem đã tháo mặt nạ xuống Tô Dương chậm rãi nói. Đồng thời, hướng về phía Tô Dương bên cạnh Lôi Yêu chuyển tới mỉm cười. Tô Dương khẽ gật đầu, ngồi đi, được, Đường Tam gật gật đầu, nói, sau đó ngồi tại Tô Dương đối diện, trầm mặc một lát, ta biết ngươi có rất nhiều sự tình muốn hỏi, ta trực tiếp truyền lại cho ngươi đi. Tô Dương cười nhạt cười, sau đó dùng tinh thần lực phác họa ra một bức tranh, không có vào đến Đường Tam trong óc. Trong bức họa kia là hai vị bất thế thiên tài thanh niên, được vinh dự có hy vọng nhất kế thừa Hạo Thiên Tông một môn song đấu la. Đường Khiếu cùng Đường Hạo, mỗi một người đều là như vậy, kinh tài tuyệt diễm. Hai người ra ngoài du lịch thời điểm, đồng thời yêu một vị nữ tử. Kia là một vị cực kỳ mỹ mạo nữ tử, khí chất xuất trần giống như tiên tử. Nàng gọi Lam Ngân Hoàng. Cuối cùng, Đường Khiếu rời đi hai người. Hai người cũng liền bởi vậy hoàn thành hôn sự, nhưng là cũng không lâu lắm, gặp được võ hồn điện phục sát, rơi vào đường cùng, làm hồn thú Lam Ngân Hoàng cưỡng ép tế hiến tự mình. Tăng lên Đường Hạo thực lực, Đường Hạo cũng là cường hoành, đánh bại mấy vị phong hào đấu la, trọng thương võ hồn điện lão điện chủ. Cuối cùng lão điện chủ bất trị bỏ mình. Võ hồn điện đem bút chướng này tính toán tại Hạo Thiên Tông trên đầu, là lấy Hạo Thiên Tông toàn diện bế tỏa, để phòng ngừa võ hồn điện trả thù. Mà Đường Hạo cũng thành tông môn tội nhân, hình tượng im bặt mà dừng. Nhưng là tiếp xuống hình tượng, Đường Tam đoán cũng có thể đoán được. Võ hồn điện, Đường Tam trong tay nắm đấm nắm chặt, bàn tay cũng bởi vì đại lực mà trở nên tái nhợt. Mẫu thân của ta hiện tại, Đường Tam trầm ngâm một chút, hỏi, Tô Dương lông mày hơi thấp, nói, nàng vẫn lạc về sau, hóa thành một quả hạt giống, bị ta trồng, có lẽ có phục sinh hy vọng, nhưng là cần ngươi hồn lực chí ít đạt tới phong hào đấu la cấp độ, hoặc là đạt tới thần minh cấp độ, đồng thời có được Lam Ngân lĩnh vực, ngươi võ hồn là Lam Ngân Thảo. Chính ngươi đến phục sinh mẫu thân ngươi lại thích hợp bất quá. Đường Tam khẽ gật đầu, nói, ta biết, Lam Ngân lĩnh vực là cái gì? Đường Tam hỏi, những này tại về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết, thu thập một chút đi, sáng mai liền cùng ta rời đi, ta dẫn ngươi đi lịch luyện. Tô Dương từ tốn nói, như thế đuổi. Đường Tam có chút kinh ngạc, nói, mặc dù ta cũng biết ngươi là vừa vặn an định lại, nhưng là vì một năm rưỡi về sau toàn bộ đại lục tinh anh giải thi đấu sẽ không vắng mặt, ta nghĩ vẫn là sớm một chút cho thỏa đáng.